làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh búa tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em rồi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên nỗi đôi, quên cả tình yêu. Chẳng thế lương tiến đưa người quên nỗi đôi, quên cả tình. Người yêu thương mãi tranh xin, không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại ca cao xa lùa là gắm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi chẳng thấy đến. Anh không đi tìm người yêu sẽ đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao sẽ các em ơi có gì vẫn luôn vững bền. Tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đau dám mơ. Em ơi, anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi, anh tìm người yêu thương mãi tranh xin. Mãi đây cho dù rằng đời góc bé chân trời, cuộc đời bao ta vòng ba, suốt đời có nhau bên mình. Mãi đây cho dù rằng đời góc bé chân trời, cuộc đời bao ta vòng ba, suốt đời có nhau bên mình. Vì lỡ thương nhau nên đôi mình đành đau khổ, vì lỡ thương nhau nên xuyên tình mình dòng tố. Ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Giờ đã xa nhau duyên không trọn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình dang dở, thương dùm em gái nhỏ ngày theo chồng lên xe hô. Thôi em xin em đừng có buồn, xin em đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Ta duyên sẽ hoài mà không chọn, con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Thôi em xin em đừng dối lòng, xin em đừng dối lòng, ngày vui sao em khóc. Em hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biết ly. Mình quá thương nhau duyên không trọn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không trọn lòng dòng tố. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, nào mưa khỏi mà không lệ hoen đôi mi. bóng cay đắng. Ta xin sẽ hoài mà không chọn con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Thôi em xin em đừng dối lòng, xin em đừng dối lòng, ngày vui sao em không. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho xin lỗi thề em về đi thôi biết ly. Mình quá thương nhau xuyên không chọn càng đau khổ. Mình nhớ thương nhau xin không chọn lòng giông tố. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở. Đố người nào mưa khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở. Đố người nào mưa khỏi mà không lệ hoen đôi. nhau lúc hè về vương xa thượng buồn nẻo đường thành đô tối ngọc trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu răng cao biết rằng người yêu đang mong xiên hiếu rậm lứa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển khơi em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời xanh người thì lao đao còn người kia trong sáng giàu kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đời từ máy bay đâu ai hay làm kiếp người nơi chốn du hành là địa ngục chân sơn mà sao ta cứ hơn thua tranh giành cứ loanh quanh chưa tin như con thuyền lạc giữa biển trên đời đừng nên chua chát với người với ta sống xa hoa sống với ngọc ngà hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa sống không khinh không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khó chiều vào đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở hãy sống thương người như là thế thương thân thì ai ơi sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà từ máy bay đâu ai hay làm kiếp người nơi chốn du hành là địa ngục chân sơn mà sao ta cứ hơn thua tranh giành cứ loanh quanh chưa tin như con thuyền lạc giữa biển trên đời đừng nên chua chát với người với ta sống xa hoa sống với ngọc ngà hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa sống không thì buồn vui sướng khó như mây chiều vào. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều trăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi sống ở trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thôi. Thì ai ơi sống ở trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà bao nhiêu mơ ước trong đời em nỡ đành quên bỏ.

mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thân nhiều không, lưng ngoài đã cộng, vì thời gian quê hương đời đời, câu hát ngọt lời anh vui sống lại như mau. Nào nề lắng trôi để tình. tình tôi lỡ làng ước mơ để dòng sông não nề lắng trôi để tình tôi. Lỡ làng ước mơ

chuyện đời hợp rồi tan, nghèo buồn cho số phận, giàu gánh ghét là thường. Người hãy nhìn đi, thân xác điều tàn, giàu nghèo đều giống như nhau. Người hãy nhìn đi, thân xác điều tàn, giàu nghèo đều giống như nhau.